Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đỡ, tạo cơ hội cho cô bạn tiếp cận Nhậm Mộ Vũ nhiều đến nỗi nếu anh ta siêu lòng thì bây giờ cũng giành được một tá con rồi. Trình độ sắt đá như thế mà mối chuyên nghiệp còn phải chào thua. Sau cô phát hiện ánh mắt anh nhìn mình trở nên phức tạp, luôn im lặng chỉ nhìn mà không nói một câu. Cô không hiểu mà sớm cũng đã buông không muốn lý giải nữa. Ngày đó anh đến ký túc xá tìm cô, thật ra cô cũng không rõ anh đến tìm mình hay là tìm cô bạn cùng phòng. Cả đám hứng chí thét to nói muốn đi qua đêm luôn. Rồi rồi, Nhậm Mộ Vũ, anh chờ Tiểu Nghi. Vậy còn em? Không sao, A Đức chờ tôi. Anh dùng ánh mắt kỳ lạ đó nhìn cô, nhìn thật lâu đến nỗi cô tâm hoảng ý loạn, tình cảm nén xuống lại bò lên, nhanh đẩy anh cười ái mồi. Nè, cơ hội tạo cho anh rồi đấy, dáng mà nắm chắc. Anh không nói gì, nhìn bạn cùng phòng bé lén ngồi sau xe máy của anh, bàn tay nhỏ bé níu ngang hông. Cô đột nhiên cảm thấy cái sống mũi điên loạn cả đêm, giải quyết sạch sẽ một tá bia, mọi người đều ngà ngà say. Thời gian đóng cổng của ký túc xá đã qua, Nhậm Mộ Vũ ở trọ bên ngoài nên cả nhóm kéo tới phòng anh ở tạm một đêm. Đi thôi, Tiểu Nghi, cậu ngủ chung với Nhậm Mộ Vũ, đừng phụ cảnh đẹp đêm nay, bọn mình đều thức thời. Phòng để các bạn nữa ngủ đi, con trai chúng ta ngủ tạm ở phòng khách một đêm. Nhậm Mộ Vũ làm như không nghe thấy, thản nhiên nói. Cô im miệng, không dám nháo nữa. Anh nhìn, có vẻ như không vui. Tuy rằng ngoài mặt không biểu hiện gì, giọng điệu cũng thủy chung ôn hòa, nhưng cô biết. Thời gian không còn sớm nữa, mọi người cứ tự nhiên. Nói xong, anh một mình lên ban công. Cô xem nghi ngờ có vẻ chính xác, chạy nhanh theo sau. Anh giận à? Nghiên cứu về mặt của anh dầu dĩ nói. Đừng giận, tôi cũng không cố ý chọc anh. Anh im lặng rất lâu, ánh mắt truyền qua mặt cô. Trò đùa này không hề buồn cười, em không biết sao? Cô chột dạ mạnh mẽ nói. Ai nói là đùa, Tiểu Nghi thích anh thật lòng, tôi thấy hai người rất xứng đôi. Xứng hay không xứng không phải chuyện em quản. Thảm, có vẻ như anh bị chọc điên rồi, ngữ điệu không bình ổn nữa, mất đi tần suất hiền hòa như nước mọi khi. Sao, anh thất thân hay bị cưỡng bức, tủi thân lắm hả? Được lời còn là bộ, muốn làm gió ư, cô mới là người đang khóc thầm này, có biết không? Anh nhăn mày. Em lúc nào cũng cảm xúc hóa mọi thứ vậy sao? Cảm xúc hóa? Ê anh kia, thất tình có quyền giết người nha, anh không biết à? Huống chi tôi chỉ hơi kích động một chút xíu thôi. Đúng, tôi cảm xúc hóa thế sao? Anh học y, chẳng lẽ không biết phụ nữ không xả hết cảm xúc hàng tháng sẽ bị bệnh tâm thần sao? Đây là phương pháp bình thường hợp lý. Anh dừng lại nhìn cô. Sinh lý em tới tháng. Anh nghiên cứu sinh lý của tôi làm chi? Biến thái. Em vừa mới uống bia lạnh đó. Uống đã uống rồi, chẳng lẽ bắt tôi nôn ra? Em đừng lấy sức khỏe mình ra đùa giỡn. Ai nói anh tôi đang tới tháng, ngu ngốc, nghỉ của tôi là cuối tháng biết chưa? Vậy vừa rồi em... Ngưng, chúng ta lạc đề rồi. Đề hoàn toàn không phải trọng điểm. Bọn họ giúp cô truyền từ yêu, không yêu sang sinh lý của cô từ khi nào vậy? Cô còn khai giang của mình là cuối tháng, đúng là ngu ngốc quá đi mất. Quay lại, hiện giờ tôi muốn nói với anh chuyện Tiểu Nghi, còn chưa có kết luận. Anh nhíu mi. Kết luận, tôi không thích cách ghép đôi của em. À, chỉ có nhiều chuyện. Tiểu Nghi là đại mỹ nhân có tiếng ở khoa tôi, toàn tâm toàn ý với anh, người ta bạc quỳ chín khấn còn chưa cầu được, anh bất mãn cái gì? Tôi thích em. Một câu làm cô cứng họng, sợ hãi trố mắt. Ảo giác à, hay nghe lầm, sao anh ấy nói câu đó được? Cô tiên mặt mình hiện tại nhìn nhất định rất đần, cái miệng nhỏ ngoác rộng ra, muối có bay vô cũng không khép lại được. Anh chỉ cúi đầu, theo logic đặt môi lên cái miệng, đã hé sẵn mời mọc của cô. Kìa, là chuyện gì đang xảy ra? Anh hôn cô, cũng là ảo giác sao? Cảm giác ở môi thật chân thật, đúng là ảo giác sao? Nụ hôn của anh là thật, mềm mềm, dịu dịu, nút lấy cũng là thật. Vòng ôm chặt chẽ kiên định càng không thể giả được. Người trong lòng tôi là em, nghe rõ rồi chứ? Anh nói lại lần nữa, gần từng tiếng, rõ ràng vô cùng. Ngay cả cô có muốn nghe sai một chút, cũng không được. Lừa người, anh rõ ràng đã từ chối tôi. Tiếng nói run run, phối âm như trong phim kinh dị. Giờ cô mới biết mình có tài năng tiềm ẩn về chế tạo âm thanh kỳ gì. Cô nhìn hàng chân mày của anh chậm rãi rơi về một cục, giống như cô vừa quăng tranh bí ẩn của thời đại. Cô nghĩ cho sinh viên tài năng hệ y học này đi phẫu thuật não bộ tinh vi, chắc còn dễ hơn bắt anh trả lời vấn đề này 100 lần. Đại khái hơn một thế kỷ đi qua, anh mới khó khăn trả lời. Lúc nào? Đúng rồi, lúc nào? Đầu óc chưa kịp trở về trạng thái hoạt động, nhất thời cô tìm không ra. Quên đi, hiện tại không phải lúc lục lọi quá khứ. Sao anh không nói sớm? Em không phải cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.